Đó là một tên thân thể gầy yếu lão giả. Lão giả người mặc màu xanh nhạt đại bào, trên bào phục dường như khắc rõ tầng tầng vân văn dưới, dường như cự thú con mắt nhìn quanh, lộ ra đặc biệt thần bí. Khuôn mặt của hắn, bình tĩnh như u đầm, đôi mắt kia, tựa như vực sâu, sâu không lường được. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân cũng không có bất luận cái gì nguyên khí ba động phát ra, có thể phản phất toàn bộ thiên địa, đều là khuất tại nó dưới. Cái kia đích thật là Huyền Côn Tông Chủ. Ở tại bên cạnh, Diệp Băng Lăng thấp giọng nói, ngươi có thể chớ nhìn hắn thân thể lão hủ gầy yếu, nhưng Huyền Côn Tông Chủ nổi tiếng tại Hỗn Nguyên Thiên, lại là hắn siêu cường nhục thân gần như nhập thánh kia, giơ tay nhấc chân, có thể nứt càn khôn. Chu Nguyên trong mắt lướt qua kinh hãi, bị kinh đến, hắn hiển nhiên là thật không nghĩ tới, vị lão giả nhìn khô cạn gầy yếu này, vậy mà nhục thân như vậy khủng bố. Huyền Côn Tông Chủ vạn côn pháp vực, có thể hóa ngàn vạn thần côn, một khi thần côn đặt vào thể nội, loại lực lượng kia có thể di chuyển một tòa đại lục. Chu Nguyên tê cả da đầu, di chuyển một tòa đại lục. Đó là cái gì lực lượng kinh khủng a? Khó trách Thương Nguyên sư phụ một khi thất tung, Suy Tinh sư tỷ cũng có chút áp chế không nổi Thiên Linh Tông, lão gia hỏa này đơn giản chính là sức chiến đấu bạo tạc a. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên ánh mắt lại là nhìn Huyền Côn một bên trên cột đá, nơi đó một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp lập, tử hồng sắc sóng vai tóc ngắn theo gió dương nhẹ, có không nói ra được tư thế hiên ngang. Dẫn tới giữa thiên địa vô số nữ tử trẻ tuổi trong mắt lóe ra tinh quang, sùng bái không gì sánh được. Vậy dĩ nhiên chính là Si Tinh. Ngũ đại nguyên lão, hôm nay lại là tới hai vị, như vậy quy cách, không thể bảo là không cao. Mà tại trong âm thanh vạn chúng cung nghênh kia, Si Tinh cùng Huyền Côn Tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Si Tinh thanh âm thanh tịnh kia vang lên, không cần đa lễ. Trong mắt của nàng nhìn về phía Phong Các chỗ, sau đó ánh mắt ở trên thân Chu Nguyên vút qua, nói. Hôm nay Phong Các mở ra bỏ trống nhiều năm các chủ chi tranh, mong rằng các ngươi toàn lực hành động, chớ có khiến người ta thất vọng. Tất cả Phong Các đệ tử đều là cung kính xác nhận. Suy Tinh tay áo vung lên, thiên địa nguyên khí tụ đến, tại nàng cùng Huyền Côn Tông chủ sau lưng tạo thành bảo tọa, nàng chìa tay ra, cười nhạt nói, không nghĩ tới Huyền Côn Tông chủ lại sẽ đối với Phong các chủ chi tranh để bụng như vậy, còn có thể tự mình đến đây. Huyền Côn Tông chủ tại trên bảo tọa tọa hạ, chậm rãi mà nói. Trong lúc rảnh rỗi, đến xem bọn tiểu bối này cũng là một trận chuyện vui. Suy Tinh nghe vậy, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa này lần này đến đây, chỉ sợ là lo lắng nàng một khi thua, kiếm cớ phủ nhận hôm nay các chủ chi tranh đi, dù sao cái này Thiên Linh Tông ngấp nghé Phong Các cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc trước sư phụ ở thời điểm, Huyền Côn Tông chủ cũng không có bây giờ nhiệt tâm như vậy đâu. Suy Tinh nói. Huyền Côn Tông chủ cười nói, Thương Nguyên Đại Tôn ở đây. Đủ để hoành ép đương thời, mọi loại sự vụ, đều là tại hắn trưởng khống ở giữa, chỗ nào cần lão phu nhiều tay nhiều chân. Bây giờ đại tôn rời đi, vì không để Thiên Nguyên vực sai lầm, lão phu cũng chỉ có thể xen vào việc của người khác, không phải vậy vạn nhất ngày nào đại tôn trở về, lão phu cũng không tốt bàn giao. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên đình trệ, nói, không biết Si Tinh nguyên lão gần nhất có thể có đạt được đại tôn tin tức gì. Si Tinh thần sắc không dậy nổi gợn sóng, nói. Sư phụ lão nhân gia ông ta xuất quỷ nhập thần, nên trở về lúc tự nhiên là trở về. Huyền Côn cười cười, không tiếp tục nhiều lời, một đôi mắt như vực sâu kia, khiến cho người nhìn không ra mảy may suy nghĩ trong lòng. Mà lúc này, theo Si Tinh cùng Huyền Côn Tông chủ hai vị cự đầu trình diện, Phong các chủ chi tranh cũng là tại trong vạn chúng chú mục kia mở màn. Vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ hướng về phía Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng, mà về phần Chu Nguyên, tuy nói là phó các chủ. Nhưng trong lúc nhất thời lại là độ chú ý rải rác, nghĩ đến đều không cảm thấy hôm nay các chủ chi tranh này cùng Chu Nguyên sẽ có quan hệ thế nào. Trần Bắc Phong hưởng thụ lấy loại cảm giác chú mục kia, chợt hắn quay đầu, hướng về phía Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng lộ ra một vòng cười lạnh, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Dưới chân cột đá băng liệt mở đạo đạo vết rách, mà thân ảnh của hắn thì là mãnh liệt bắn mà ra, trùng điệp rơi vào hồ nước trung ương trôi nổi trên quảng trường đá xanh kia, hung hãn lực lượng. Làm cho trên mặt hồ đều là tách ra sóng nước gợn sóng. Phong các phó các chủ, Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong hét to như sấm, ánh mắt như đao khóa chặt hướng Diệp Băng Lăng, nói, ở đây xin chỉ giáo. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp băng hàn, thân thể mềm mại đồng dạng là cực nhanh mà ra, rơi vào trên quảng trường đá xanh, thanh âm lãnh triệt, Phong các phó các chủ, Diệp Băng Lăng. Khi hai người này xuất hiện ở trên mặt hồ trên quảng trường lúc, trong thiên địa này bầu không khí lập tức liền trở nên lửa nóng. Vô số đạo ánh mắt có chút hăng hái hội tụ ở trên thân hai người, bởi vì khắp nơi trận người xem ra, hôm nay trận này các chủ chi tranh, chủ yếu liền nhìn chính là trên trận hai người này. Tại cách đó không xa phương hướng, có một nhóm lớn nhân ảnh hội tụ, bọn hắn là người thuộc về Lâm Cát, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Cát cùng Phong Cát quan hệ thêm gần một chút, bởi vì Si Tinh cùng một tộc, đồng dạng là xem như một loại nào đó liên minh, để mà chống lại Thiên Linh Tông, Huyền Tinh tộc, Bạch tộc. Mà lúc này, tại Lâm Cát đám người phía trước nhất, mấy đạo thân ảnh cũng là nhìn chằm chằm trong sân Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng. Lão đại, ngươi nói cái này Phong Cát các chủ sẽ rơi xuống trong tay ai a? Nếu như là Trần Bắc Phong mà nói, vậy đối với Si Tinh đại nhân chẳng phải là rất không ổn. Một tên nam tử thân thể khôi ngô tiếng như sấm rền, vừa nói chuyện, nước bọt bắn tung tóe như hoa tuyết phất phới. Tại nam tử khôi ngô trước mặt, là một tên khuôn mặt thanh tuyển thanh niên thân thể thẳng tắp, một thân áo xanh không nhúng bụi trần, cả người lộ ra một loại khó mà nói rõ sạch sẽ cảm giác. Mà lúc này, thanh niên nhìn qua nam tử khôi ngô lúc nói chuyện, rơi vào trên áo quần hắn nước động, khóe mắt có chút kéo ra, sau đó cố nén tại chỗ thay quần áo xúc động, lộ ra dáng tươi cười ôn hòa mà nói, mang tử, ta nghe thấy ngươi nói chuyện, cho nên ngươi không cần cách ta gần như vậy. A, à, chẳng qua nếu như Phong Cát các chủ là Trần Bắc Phong mà nói, vậy sau này chúng ta Lâm Cát chẳng phải là muốn đối phó ba nhà rồi. Chúng ta sợ là đánh không lại a. Nam tử khôi ngô được xưng là mang tử kia gật gật đầu, đang khi nói chuyện, lại là có mấy giọt bọt nước bắn tung tóe đến thanh niên trên bờ vai. Thanh niên toàn thân đều là lắc một cái. Nam tử khôi ngô kia cuối cùng là phát hiện, lúc này lộ ra nụ cười thật thà, nói, không có ý tứ a lão đại, ta giúp ngươi lau lai. Hắn vội vàng duỗi ra đại thủ đen xì, đối với thanh niên trên bờ vai lau đi. Nhìn qua đại thủ màu đen đưa qua tới kia, thanh tuyển thanh niên trên trán gân xanh nhảy một cái, rốt cục nhịn không được, một cước như ánh chớp vung ra, tại hắc thủ kia rơi xuống trước đó, trực tiếp một cước liền đem nam tử khôi ngô đạp đến trong hồ nước. Ngươi tên hỗn đảng, đều nói cho ngươi một vạn lần, nói chuyện cứ nói, không cần đối với ta nhổ nước miếng. Ngươi muốn tức chết ta sau đó kế thừa ta các chủ vị trí là không phải. Thanh niên khí cấp bại phôi nói. Chung quanh đông đảo Lâm các thành viên thấy thế, đều là không nhịn được nín cười, không dám hiển lộ. Bởi vì thanh niên trước mắt, đúng là bọn họ Lâm các chủ, Mộc Liễu. Tại Mộc Liễu bên cạnh, một tên xanh nhạt váy dài thiếu nữ thì là không còn che giấu cười khúc khích, nàng dung mạo thanh mỹ, vòng eo như cành liễu đồng dạng tinh tế, khí chất thanh nhã. Nàng tên là Mộc Thanh Yên, chính là Lâm các nhân vật số 2. Lúc trước bị thanh niên một cước đá xuống đi nam tử khôi ngô, thì là Lâm các nhân vật số 3, tên là Tưởng Mang. Lâm các tất cả mọi người đều biết, bọn hắn vị các chủ này ngày bình thường phong khinh vân đạm, cho dù là đối mặt với hỏa các lữ tiêu, hắn đều không sợ chút nào, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là siêu cấp bệnh thích sạch sẽ, không thể chịu đựng trên người có không chút nào sạch sẽ địa phương. Một khi chọc hắn điểm này, hắn tu dưỡng xưa nay cực tốt kia liền trực tiếp phá công, giơ chân mắng to tựa như bác phụ. Mộc Thanh Yên nhìn qua mặt đen lên cầm ra khăn hung hăng bôi lấy quần áo Mộc Liễu, cười nói, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng? Mộc Liễu tại cầm quần áo dọn dẹp một lần về sau, thần sắc ngược lại là lại lần nữa khôi phục bình thường thông dong thanh đạm, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua trong sân Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng, sau một lúc lâu, lại là hơi nhíu mày, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Phong Cát phía trước nhất Chu Nguyên thân ảnh. Hắn trầm ngâm một chút, nói, tại sao ta cảm giác gia hỏa kia có chút nguy hiểm a? Mộc Thanh Yên liền giật mình, đôi mắt đẹp cũng là chuyển hướng Chu Nguyên, có chút nghi ngẫm nói, cái kia Phong Cát mới tới phó các chủ. Thần phủ cảnh trung kỳ. Ngươi xác định lần này cảm giác không có phạm sai lầm. Nàng biết Mộc Liễu bởi vì một ít duyên cớ, đối với khí tức nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nhưng lần này thật không có lầm sao. Mộc Liễu chững chạc đàng hoàng mà nói, tên kia mặc dù nhìn qua ôn hòa như con thỏ, người vật vô hại, nhưng toàn thân tản ra âm hiểm khí tức. Khẳng định không làm thiếu giả heo ăn thịt hổ sự tình, loại người này, nhất là xảo trá, không thể lấy hiển lộ mặt ngoài để cân nhắc. Chợt hắn lại nhún nhún vai, nói, cảm giác là như thế này nói cho ta biết, về phần có hay không phạm sai lầm vậy liền không biết được rồi. Dù sao nhìn xem đi, nếu như ta cảm giác không có phạm sai lầm mà nói, hôm nay hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, bởi vì... Hắn nhìn qua trung tâm hồ nước trên quảng trường kia hai đạo giằng co thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Diệp Băng Lăng không phải là đối thủ của Trần Bắc Phong. Nguyên Tôn. Audio truyện .org. Chương 813, Tám Thành. Hồ nước trung ương trên quảng trường trôi nổi, hai bóng người tại vô số đạo ánh mắt lửa nóng kia trong ánh nhìn chăm chú giằng co. Trần Bắc Phong sắc mặt che lấp nhìn chăm chú lên Diệp Băng Lăng, cười lạnh nói, Diệp Băng Lăng,

Chu Nguyên cho dù nguyên khí nội tình so với hắn hơi yếu, nhưng bắt đầu liều mạng, nhưng không thấy đến liền sẽ ăn thiệt thòi. Song phương nguyên bản loại chênh lệch để cho người ta tuyệt vọng kia, đã vào lúc này bị Chu Nguyên lấy một tay không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chỗ đền bù. Nhưng mà đối mặt với Trần Bắc Phong thanh âm có chút cuồng loạn kia, Chu Nguyên lại là vẫn không có tiến hành để ý tới, hắn cảm thụ được thể nội nguyên khí bành trướng như sơn băng hải tiếu kia, thật sâu hít một hơi ẩm ướt không khí lạnh như băng, sau đó hắn lại lần nữa giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay, một viên kiếm hoàng chậm rãi hiển hiện. Ông! Kiếm minh thanh âm, vang dội tới. Ngươi đón thêm ta một kiếm thử một chút. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 817, nghịch tập cùng nghịch tập. Ông! Khi Chu Nguyên âm thanh rơi một chớp mắt kia, giữa thiên địa có to rõ tiếng kiếm ngân vang vọng mà lên, trong không khí có sắc bén khí tức lãnh liệt chảy xuôi. Chung quanh trên mặt hồ, càng là không ngừng xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết tích, đó là bị tiết lộ từng ti kiếm khí chỗ xé rách. Giờ này khắc này Chu Nguyên lại thúc giục đảng ma kiếm hoàng thuật, so với lúc trước, không thể nghi ngờ là có cực mạnh tăng phúc. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, hai mắt lại là tựa như mũi kiếm lăng liệt, hắn không có nửa câu nói nhảm, bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay kiếm hoàng lập tức mãnh liệt bắn mà ra, xé rách hư không. Bàn bạc kiếm khí điên cuồng ngưng tụ. Trực tiếp là ở ngoài kiếm hoàng biến thành một thanh mấy trăm trượng tả hữu kiếm quang, vệt kiếm quang kia, tản ra ngập trời hàn khí, một kiếm này, đã xem không ít thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Ông ông! Kiếm quang trảm phá hư không, trực tiếp khóa chặt Trần Bắc Phong. Mà Trần Bắc Phong sắc mặt, cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai tay của hắn kết ấn, lập tức bàn bạc nguyên khí phun trào, trực tiếp là ở phía trước trong hư không ngưng luyện ra mấy đạo to lớn phong nhận màu vàng đậm. Vù vù. Phong nhận gào thét mà ra, cùng kiếm quang kia va chạm. Răng rắc. Nhưng mà lần này, kiếm quang lướt qua, mấy đạo phong nhận màu vàng đậm trực tiếp là trong nháy mắt bật nát, hóa thành vô số điểm sáng. Trần Bắc Phong sắc mặt nhịn không được khẽ biến, lúc trước hắn một đạo phong nhận liền có thể ngăn trở Chu Nguyên kiếm hoàng, nhưng lúc này đây, mấy đạo tề phát, vậy mà lại là đối mặt liền hủy, có thể thấy được lúc này Chu Nguyên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trần Bắc Phong thân hình nhanh lùi lại, hai tay khép lại, bạo hống lên tiếng, thượng phẩm thiên nguyên thuật, Long Ma Toản. Ô! Màu vàng đậm cuồng phong gào thét mà ra, tựa như dương nanh múa vuốt phong long, mũi nhọn điên cuồng xoay tròn, phóng thích ra kinh khủng phá hư chi lực. Hiển nhiên, đối mặt với lúc này Chu Nguyên, Trần Bắc Phong không dám tiếp tục khinh thường, cũng là thi triển ra hắn sở trường sát chiêu, mà lúc trước Dịch Băng Lăng, chính là thua ở hắn trên một chiêu này. To lớn kiếm quang chém xuống dưới. Mà mấy khoan kia cũng là tựa như vòi rồng thẳng nên mà lên, cuối cùng cả hai hung hãn vô địch đụng vào nhau. Oanh! Va chạm trong nháy mắt, có kinh thiên thanh âm vang vọng, lại sau đó sóng xung kích kia chính là như gió bão tàn phá bừa bãi ra. Ầm ầm! Trên mặt hồ, trực tiếp là nhấc lên ngàn trượng sóng lớn điên cuồng càng quét ra, bất quá cũng may bốn phía trên cột đá có không ít cường giả, nhao nhao xuất thủ, đem sóng lớn cuốn tới kia áp chế xuống. Có sóng lớn xông lên chân trời nổ tung lên, cuối cùng hóa thành mưa to trút xuống xuống tới. Bất quá vô số đạo ánh mắt đều là che giấu nước mưa, thật chặt tập trung vào trong sân hai bóng người. Nơi đó, cuồng bạo máy khoan đã bị kiếm quang chỗ chém nát, còn sót lại kiếm quang bổ về phía Trần Bắc Phong, nhưng lại bị nó quanh thân ba đạo thần phủ quang hoàng ngăn cản xuống tới. Trần Bắc Phong đem kiếm hoàng bắn ra mà quay về, thân hình tại hư không trượt lui, sắc mặt lại là trở nên có chút âm trầm. Bởi vì lúc trước như vậy đụng nhau, hắn liền rơi vào hạ phong. Nếu như không phải Long Ma Toản đem kiếm hoàng lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, chỉ sợ một kiếm kia xuống tới, quanh người hắn ba đạo thần phủ quang hoàng đều sẽ bị đánh nát. Chu Nguyên 14 triệu nguyên khí nội tình này, bắt đầu liều mạng, vậy mà so với hắn 15 triệu nội tình này còn muốn càng hung hãn. Hỗn đảng này nguyên khí, chẳng lẽ là bát phẩm? Trần Bắc Phong ánh mắt biến ảo, hắn mê thần hoàng phong khí, chính là thất phẩm cấp độ. Nhưng lại nhiều lần bị đối phương chỗ áp chế, hiển nhiên Chu Nguyên nguyên khí phẩm chất cao hơn hắn. Cái này không chịu nổi. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao khóa chặt Trần Bắc Phong, ngữ khí nhàn nhạt. Trần Bắc Phong khóe miệng có chút run rẩy, bị Chu Nguyên như vậy áp chế, thật sự là làm cho hắn mặt mũi không ánh sáng, bởi vì trước đó, hắn nhưng cũng không có đích thực đem Chu Nguyên xem như qua đối thủ, bởi vì hắn cảm thấy người sau cũng không có tư cách này. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc. Mi tâm của hắn có sáng chói thần quang nở rộ. Chân tay hắn đột nhiên đạp mạnh. Ầm. Ầm. Phiến đá không ngừng băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ phóng lên tận trời. Hồn viêm. Vô hình hỏa viêm thành hình, bao trùm tại trên những mảnh vỡ kia, sau một khắc, vô số mảnh vỡ trực tiếp là xé rách không khí, phô thiên cái địa đối với Trần Bắc Phong gào thét mà đi. Hồn viêm. Mà Chu Nguyên tay này rơi vào người bên ngoài trong mắt, lập tức rước lấy thanh âm kinh hô, có thể ngưng luyện ra hồn viêm, đó chính là nói Chu Nguyên thần phủ cảnh giới bước vào hóa cảnh. Trần Bắc Phong con ngươi hơi co lại, hắn đoán trước qua Chu Nguyên thần hồn cảnh giới không yếu, nhưng lại vẫn như cũ không nghĩ tới, Chu Nguyên bước vào hóa cảnh. Mà hóa cảnh thần hồn so với thực cảnh, không thể nghi ngờ là một loại chất biến, nhất là trực quan, chính là hồn viêm thành hình. Một khi bị lửa này nhiễm, liền có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn, có thể nói là đau đến không muốn sống. Cho nên Trần Bắc Phong tự nhiên không dám để cho những cái kia nhiễm lấy hồn viêm mảnh vỡ đánh trúng thân thể, cho nên vội vàng nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, bàn bạc nguyên khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành phô thiên cái địa phong nhận, đem những cái kia nhiễm lấy hồn viêm mảnh vỡ đều ngăn cản xuống tới. Âm. Âm. Trong hư không, không ngừng phát ra tiếng bạo liệt vang. Bất quá, ngay tại Trần Bắc Phong chống cự lấy những hồn viêm kia lúc, lại là đột nhiên phát hiện Chu Nguyên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình. Huyền thánh thể. Bất quá. Ngay tại hắn thầm kêu hỏng bét trong nháy mắt, một đạo thanh âm trầm thấp, trực tiếp là từ hắn sau lưng vang lên, Trần Bắc Phong khóe mắt nhất chuyển, chính là nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện ở hậu phương, lúc này da của hắn có ánh ngọc nở rộ, xương cốt sáng chói như ngân, máu trong cơ thể như hồng lưu vận chuyển. Thân thể bành trướng, tựa như tiểu cự nhân đồng dạng, dưới chân phiến đá đều sụp đổ. Mà lại, tại Chu Nguyên trên thân thể, vẫn còn có vô hình hồn viêm thiêu đốt dâng lên. Khí thế ngập trời. Tựa như hung thú chụp mồi. Trần Bắc Phong toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Oanh! Oanh! Mà lúc này Chu Nguyên, ánh mắt băng lãnh, vô số quyền ảnh, đã là chấn động hư không, phô thiên cái địa đối với Trần Bắc Phong bao phủ tới, tựa như một đầu hung bạo cự thú. Trần Bắc Phong choáng váng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, ở tại quanh thân tạo thành vô số trọng phòng ngự. Ầm ầm. Nguyên khí sóng xung kích không ngừng bộc phát. Chu Nguyên thế công trực tiếp là đem Trần Bắc Phong những nguyên khí phòng ngự kia dễ như trở bàn tay xé rách, cứ việc người sau điên cuồng phòng ngự, nhưng vẫn như cũ là có một chút quyền ảnh rơi vào nó trên thân thể. Những quyền ảnh kia lực nặng như núi, mà lại đáng sợ nhất là phía trên thiêu đốt lên hồn viêm, cho nên mỗi một lần rơi xuống Trần Bắc Phong trên thân thể, nếu chỉ là bôi lên mảy may, đều là cho Trần Bắc Phong mang đến không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, một tấm khuôn mặt đều là trở nên vặn vẹo đáng sợ đứng lên. Phốc phốc. Phốc phốc. Nguyên khí bạo tạc ở giữa, từng thanh máu tươi không ngừng từ Trần Bắc Phong trong miệng phun ra ngoài. Ầm. Đến lúc cuối cùng một đạo quyền ảnh rơi trên người Trần Bắc Phong lúc, hư không nổ tung, thân thể của hắn như là lăn đất hồ lô đồng dạng bôi lấy mặt đất bay ngược ra ngoài, đem trên quảng trường kia xé rách ra một đạo vết tích thật sâu. Khói bụi đem hắn thân thể trực tiếp che giấu. Mà thẳng đến lúc này, quảng trường bốn phía rất nhiều nhân phương mới từ Chu Nguyên trong thế công cuồng bạo như hung thú kia tỉnh táo lại. Lúc này bộc phát ra ngập trời xôn xao âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên bộc phát hung hãn như vậy, lúc trước cơ hồ là đem Trần Bắc Phong đánh thành quả dưa. Lâm Các Chỗ, cái kia tưởng mang há to miệng, nói, không nghĩ tới vị này Chu Nguyên phó các chủ nhìn qua nhã nhặn, động thủ lại là hung tàn như vậy. Lại còn có hồn viêm. Cái này cỡ nào đau nhất ta, Trần Bắc Phong lần này sợ là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Một thanh yên cũng là cảm thán nói. Nếu như muốn nói có đồ vật gì đánh tới trên thân nhất làm cho người đau đến không muốn sống mà nói, hồn viêm tuyệt đối xem như một trong số đó. Một bên một liễu, bàn tay sờ lên cằm, lại là khẽ nhíu mày nhìn qua cái kia bị khói bụi bao phủ Trần Bắc Phong, lẩm bẩm nói, cái kia Trần Bắc Phong có chút không đúng. Hỏa Các bên kia, Hàng Uyên cũng là nhẹ nhàng biểu môi, đối với Lữ Tiêu nói, xem ra các ngươi tính toán muốn thất bại, Trần Bắc Phong đánh không thắng cái kia Chu Nguyên. Lữ Tiêu sắc mặt bình thản, nói. Thế thì cũng chưa chắc. Chúng ta chuẩn bị xa so với ngươi nghĩ càng đầy đủ. Ồ! Hàng Uyên hơi nhíu mày, ánh mắt cũng là có chút kinh nghi nhìn qua giữa sân. Chu Nguyên chậm rãi buông tay ra, hắn nhìn qua nơi xa khói bụi tản ra kia, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Bởi vì lúc trước đánh trúng Trần Bắc Phong thời điểm, hắn cảm giác đến một tia dị dạng. Tựa hồ có đồ vật gì? Đang bảo vệ lấy Trần Bắc Phong. Sàng sạt. Mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được trong bụi mù có cái gì nhỏ xíu tiếng vang, lúc này tay áo vung lên, nguyên khí mang theo cùng phong liền đem khói bụi kia đều cuốn đi. Trong đó cảnh tượng, cũng là hiển lộ ra. Thế là chung quanh quảng trường, có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Chu Nguyên hai mắt cũng là vào lúc này hơi khép đứng lên. Chỉ thấy tại nơi xa kia trên quảng trường, Trần Bắc Phong quỳ một chân trên đất, trên người hắn tràn đầy máu tươi, dồn dập thở phì phò, mà lúc này, trong vết thương trên thân thể của hắn, có thứ gì tại từ trong máu thịt chui ra ngoài. Cái kia tự hồ là một loại hiện ra màu đỏ như máu hạt cát. Phong Các Chỗ, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy các nàng nhìn qua một màn này, gương mặt xinh đẹp lập tức đột nhiên biến đổi, Hải Nhi nghẹn ngào. Cái đó là Xích Ma Trùng Sa. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 818, Xích Ma Trùng Sa. Xích hồng hạt cát liên tục không ngừng từ Trần Bắc Phong trong huyết nhục chui ra ngoài, tựa như chất lỏng đồng dạng dính bám vào thân thể mặt ngoài, một cổ làm cho người khó mà nói rõ cuồng bạo chi ý phát ra. Mà khi chung quanh hồ rất nhiều ánh mắt nhìn thấy một màn này lúc, sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi, có kẻ thấy nhiều biết rộng càng là lên tiếng kinh hô, Xích Ma Trùng Sa. Diệp sư tỷ, Xích Ma Trùng Sa là cái gì? Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp khẽ biến mà hỏi, nàng mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nàng lại là có thể cảm giác được lúc này Trần Bắc Phong tự hồ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Diệp Băng Lăng cắn chặt răng ngà, lông mày khóa chặt nói, giữa thiên địa có một loại kỳ trùng, tên là Xích Ma Trùng, nếu là đem trùng này sở sinh trứng trồng vào trong máu thịt, trứng trùng liền sẽ dị hóa, tựa như hàng thiết sắc bén cứng cỏi, đồng thời tràn ngập nóng bỏng cuồng bạo chi ý, chính là nhất đẳng âm độc sát chiêu, bởi vì rất nhỏ như cát, lại có thể nuốt ăn nguyên khí, cho nên cũng được xưng là Xích Ma Trùng Sa. Chỉ bất quá muốn có được Xích Ma Trùng Sa, liền phải đem Xích Ma Trùng trồng ở thể nội đẻ trứng, loại đau khổ này thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà lại một khi thôi động, trứng trùng cuồng bạo, tất nhiên sẽ tự phệ huyết nhục, một cái sơ sẩy, tự thân đều sẽ bị vô số trứng trùng kia thôn phệ thành bạch cốt. Không nghĩ tới, cái này Trần Bắc Phong điên cuồng như vậy. Nhưng có cái này Xích Ma trùng sa tràn ngập thân thể, có thể nói là cho tự thân tăng thêm một tầng cực kỳ đáng sợ phòng ngự, đồng thời sức chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh, bình thường nguyên khí thế công căn bản không làm gì được hắn mảy may. Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bọn hắn thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên, cái này Trần Bắc Phong vì hôm nay các chủ chi tranh, thật là chuẩn bị quá mức chu toàn. Rống. Mà tại bên ngoài sân vì vậy mà truyền ra rất nhiều chấn kinh xôn xao âm thanh lúc, cái kia Trần Bắc Phong hai mắt cũng là thời gian dần trôi qua xích hồng, trong miệng hắn phát ra vô cùng thống khổ tiếng gầm gừ, trùng sa chui ra huyết nhục, cũng vì hắn mang đến khó mà nói rõ đau nhức kịch liệt. Màu đỏ như máu trùng sa thời gian dần trôi qua tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng kết. Tựa như là một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, dữ tợn hung tàn, khiến cho người rùng mình. Cái kia huyết trùng sa không gần như chỉ ở nuốt chửng Trần Bắc Phong huyết nhục, còn không ngừng nuốt nó thể nội nguyên khí, tiến tới làm cho tầng kia huyết hồng áo giáp tách ra huyết quang, nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi huyết tinh tràn ngập ra. Trần Bắc Phong song đồng xích hồng đến không giống nhân loại kia, vào lúc này đột nhiên khóa chặt Chu Nguyên, khóe miệng có nước bọt nhỏ giọt xuống. Chu Nguyên, chết đi cho ta. Hắn phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, sau một khắc, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, lập tức mặt đất rạn nứt, mà thân ảnh của hắn lại là tựa như quỷ mị xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, một quyền hung hăng oanh ra, lập tức phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, quanh thân ánh ngọc nở rộ, đồng dạng là vận chuyển toàn lực, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích từ hai người nắm đấm chỗ bộc phát ra, chung quanh mặt đất không ngừng rạn nứt. Ngoài quảng trường hồ nước tức thì bị dư ba nhấc lên sóng lớn. Chu Nguyên cùng Trần Bắc Phong thân thể đều là chấn động, sau đó hai chân bôi lấy mặt đất liên tiếp lui về phía sau, mỗi một chân rơi xuống, đều sẽ làm cho cứng rắn phiến đá hóa thành bột phấn. Chu Nguyên cưỡng ép ổn định thân hình, khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua nắm đấm chỗ, trên nắm tay như là bạch ngọc, có một chút bọt máu từ trong lỗ chân lông rung ra tới. Thật là tà môn một tầng trùng y. Chu Nguyên tự nói, hắn có thể cảm giác được lúc trước lực lượng của hắn. Tại đụng một cái chạm đến tầng kia trùng y lúc, chính là biến mất hơn phân nửa, loại cảm giác này, liền tựa như là bị thứ gì trực tiếp ăn đồng dạng. Rống. Trần Bắc Phong gào thét, chợt bàn tay hắn đột nhiên một nắm, màu vàng đậm cuồng bạo nguyên khí tụ đến, cánh tay hắn lắc một cái, chỉ thấy vô số huyết hồng trùng sa từ trên cánh tay rụng xuống, sau đó cùng nguyên khí màu vàng sẫm kia tương dung. Thế là ngay cả nguyên khí thâm trầm kia, đều là biến thành huyết hồng chi sắc. Cái này Trần Bắc Phong vậy mà đem trùng sa tràn vào trong nguyên khí. Oanh! Huyết hồng dòng lũ nguyên khí xuyên qua hư không, trực tiếp đối với Chu Nguyên quét sạch mà đi. Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc, kiếm hoàng thoáng hiện mà ra, trực tiếp là hóa thành trăm trượng kiếm quang hung hăng trảm tại trên huyết hồng dòng lũ nguyên khí kia. Xuy. Nhưng mà kiếm quang chém qua, huyết hồng dòng lũ nguyên khí kia lại là một phân thành hai, tiếp tục đối với Chu Nguyên dạo sát mà tới. Hiển nhiên, tại dung nhập trùng sa kia đằng sau, Trần Bắc Phong nguyên khí cũng là trở nên cực kỳ quỷ dị. Chu Nguyên thân hình nhanh chóng thối lui, không dám để cho đến huyết hồng nguyên khí kia nhiễm tự thân, dù sao tại trong đó kia có vô số âm quỷ trứng trùng. Hắn thôi động kiếm quang không ngừng chém xuống, nhưng lại đều là tốn công vô ích. Ha ha, Chu Nguyên, đừng lại làm chuyện vô ích, ta cái này huyết sa nguyên khí ngươi không phá được. Trần Bắc Phong nhìn qua Chu Nguyên không ngừng né tránh thân ảnh, không khỏi cười như điên nói. Chu Nguyên không để ý đến Trần Bắc Phong tiếng cười, mà là mắt lộ trầm ngâm nhìn qua huyết hồng nguyên khí không ngừng tới gần kia, hắn có thể cảm giác được, tự hồ nguyên khí đối với những trứng trùng kia không có tác dụng quá lớn, bởi vì những trứng trùng này có được nuốt nguyên khí dị năng. Lại thêm bọn chúng bản thân vượt mức bình thường cứng rắn, thuần túy nguyên khí, căn bản không làm gì được bọn chúng. Muốn phá giải, liền chỉ có trước diệt sát những trứng trùng kia. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, tránh lui thân ảnh chợt ngừng lại, hắn mi tâm thần hồn chi quang lấp lóe, một đóa vô hình hồn viêm ngưng luyện mà ra, trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra, cùng huyết hồng nguyên khí kia đụng vào nhau. Xuy xuy. Bất quá lần này, khi cái kia đóa hồn viêm tiếp xúc đến huyết hồng nguyên khí lúc, chỉ nghe trong đó lập tức truyền ra chói tai âm thanh bén nhọn, vô số nhỏ xíu trứng trùng trực tiếp liền từ trong nguyên khí rơi xuống đi ra, trong đó sinh cơ nhỏ bé kia trực tiếp bị xóa đi. Chu Nguyên trong mắt thần quang nở rộ, quả nhiên, hắn đoán không lầm, trùng sa này mặc dù không sợ nguyên khí, nhưng tương tự có được khắc tinh, đó chính là hồn viêm. Hồn viêm có thể không nhìn nhục thân, trực chỉ thần hồn, mà trứng trùng mặc dù có cực kỳ kiên cố sát ngoài, nhưng chúng nó thần hồn nhỏ xíu kia, lại là nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Cái gì? Trần Bắc Phong cũng là phát hiện một màn này, lúc này đồng tử đột nhiên co lại, hắn đồng dạng là không nghĩ tới, hồn viêm đối với trùng sa có khủng bố như thế lực sát thương. Đáng chết! Hắn giận mắng một tiếng, vội vàng liền muốn rút về huyết hồng nguyên khí kia, dù sao muốn bồi dưỡng những trứng trùng này cực kỳ không dễ dàng, hắn tại bên trong không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Hừ! Bất quá Chu Nguyên thấy thế, lại là hừ lạnh một tiếng, hồn viêm cấp tốc ngưng luyện. Hóa thành vô hình hỏa mãn gào thét mà qua, cùng huyết hồng dòng lũ nguyên khí rút lui kia chạm vào nhau. Xuy xuy. Hồn viêm đốt lướt qua, huyết hồng nguyên khí kia nhanh chóng phai màu, hóa thành nguyên bản màu vàng, trong đó trứng trùng bị đều thiêu hủy. Ngươi dám đốt ta trùng sa? Trần Bắc Phong gầm thét lên. Ta hôm nay không chỉ có muốn đốt trùng sa, còn muốn đốt đi ngươi. Chu Nguyên trong mắt hàn ý phun trào, chân tay hắn đạp mạnh, mặt đất băng liệt. Trực tiếp là như ánh chớp trực chỉ Trần Bắc Phong. Tại biết được trùng sa kia nhược điểm về sau, hắn đã không còn kiên kỵ. Chu Nguyên đạp không mà qua, bàn tay nắm một cái, kiếm hoàng xuất hiện ở tại trong tay, kiếm khí ngưng luyện ở giữa, tựa như là tạo thành một thanh cao vài trượng đại kiếm. Huyền thánh thể. Chu Nguyên mỗi một bước ra, hắn trên nhục thân ánh ngọc đều là càng sáng tỏ. Thái huyền thánh linh thuật. Có quang ảnh thần bí bao trùm Chu Nguyên thân thể. Thanh giao hình thái. Chu Nguyên đồng tử nổi lên thanh quang, tựa như một đôi dao long mắt dọc, bàn tay hắn sát qua thân kiếm, chỉ gặp đại kiếm trên lưỡi kiếm, có vảy dao màu xanh nổi lên, lóe ra làm người sợ hãi hàng quang. Cùng lúc đó, Chu Nguyên trên bàn tay có lông tơ tuyết trắng lan tràn mà ra, bao khỏa thân kiếm. Phá nguyên. Lông tơ tuyết trắng cấp tốc hóa thành màu đen nhánh, thâm thúy thần bí. Hồn viêm. Ngọn lửa vô hình từ kiếm trên thân dâng lên. Đây là đối phó trùng sa thủ đoạn mạnh nhất. Bàn bạc nguyên khí sau lưng Chu Nguyên ngập trời phun trào, 14 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe. Giờ này khắc này Chu Nguyên, tinh khí thần trèo đến đỉnh phong, một cổ khí thế kinh khủng liên tục tăng lên, dẫn tới ở đây tất cả thần phủ cảnh đều là cùng nhau biến sắc, thậm chí liền xem như Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Một Liễu Ba các chủ kia, nhãn thần đều là vào lúc này đột nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này Chu Nguyên, ngay cả bọn hắn loại tầng thứ này, đều cảm thấy có chút ít nguy hiểm. Chu Nguyên bước chân tại khoảng cách Trần Bắc Phong hãy còn có hơn 10 trượng lúc dừng lại, lúc này khí thế của hắn đã tới đỉnh phong, hắn ánh mắt lăng lệ mà bể nghệ khóa chặt mắt lộ vẻ sợ hãi Trần Bắc Phong, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay đại kiếm, đột nhiên chém ra. Oanh! Một kiếm kia, kinh diễm tuyệt luân, hào quang thậm chí che giấu ánh nắng. Mênh mông kiếm quang chém xuống, cuốn lên ngàn vạn sóng cả, Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh kia, cũng là tùy theo vang vọng mà lên. Tiếp được ta một kiếm này. Phong các chủ, để cho ngươi lại có làm sao? Nguyên Tôn.

bởi vì còn lại mấy cái bên kia trưởng lão đoàn trưởng lão, cơ hồ đại bộ phận đều là nguyên anh cảnh cường giả, nếu là đặt ở địa phương khác, càng là một phương cự phách, cho nên bốn các tổng các chủ loại cao vị đặc thù này, cũng liền chỉ có tại Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các loại ngành đặc biệt quảng nạp thiên hạ tuổi trẻ thiên kiêu này mới có thể đản sinh ra. Chu Nguyên đứng ở hư không, ngược lại là thản nhiên, hướng bốn phía ôm quyền hành lễ. Sau đó hắn thân ảnh vừa rồi hướng về phong các vị trí chỗ. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền rất nhiều phong các thành viên nhanh chóng tiến lên đón. Cung nghênh các chủ. Đám người nhao nhao hành lễ, trên khuôn mặt có nồng đậm vẻ cung kính, cho dù là những thành viên trung lập phái kia, lúc này cũng là trước tiên biểu lộ trung tâm. Hiển nhiên, bọn hắn đều phi thường rõ ràng sau này phong các, đến tột cùng là ai định đoạt, Trần Bắc Phong, đã trở thành quá khứ thức. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liền trở thành quan trên của ta. Diệp Băng Lăng trên gương mặt xinh đẹp lãnh diễm toát ra nhỏ xíu ý cười, có chút cảm thán nói. Hai tháng trước, Chu Nguyên vừa tới phong các lúc, Diệp Băng Lăng chỉ sợ không thể lại nghĩ đến một màn này, khi đó nàng coi là Chu Nguyên loại người không hàng này có thể tại phong các đứng vững gót chân vậy liền rất không dễ dàng, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Chu Nguyên không chỉ có đứng vững bước chân, bây giờ càng là còn đoạt được các chủ vị trí. Chu Nguyên ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao thật muốn nói đến, hắn cái này có lẽ còn tính là ngăn cản Diệp Băng Lăng con đường, đoạt nàng vị. Tuy nói đây là hắn bằng vào bản lĩnh thật sự có được, nhưng hai người quan hệ bây giờ cũng là không sai, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Khục, ngươi yên tâm, chờ ta ngày nào trở thành tổng các chủ, liền đem cái này phong các chủ vị trí tặng cho ngươi. Chu Nguyên nói. Diệp Băng Lăng nghe vậy, lập tức tức giận trợn nhìn hắn một chút, gia hỏa này giả tâm cũng quá lớn đi. Dưới mắt mới vừa vặn trở thành phong các chủ, liền bắt đầu được lũng trong thục ngấp nghé tổng các chủ vị trí. Ngươi thật coi Lữ Tiêu, Hàn Uyên, một liễu ba vị các chủ kia là bùn nặng đó a. Tại ba vị này trước mặt, Trần Bắc Phong thế nhưng là ngay cả tư cách phách lối đều không có. Hỏa các bên kia, Lữ Tiêu nhìn qua hồ trung ương quảng trường sụp đổ kia, duy trì trầm mặc, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được lúc này thần sắc của hắn có chút âm trầm cùng tức giận. Đó là vất vả mưu đồ vỡ tan đằng sau không cam lòng. Trần Bắc Phong thất bại, không chỉ có là làm cho hắn đối với Chu Nguyên thiết kế thất bại, mà lại từ đại cục tới nói, càng là chặt đứt bọn hắn Thiên Linh Tông nhúng chàm phong các cơ hội tốt nhất. Hô! Bất quá tuy nói trong lòng tức giận, nhưng Lữ Tiêu chung quy vẫn là không có táo bạo thất thố, mà là hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, trầm thấp nói, có ý tứ, không nghĩ tới ta Lữ Tiêu cũng có mắt kém cỏi một ngày. Một bên Hàn Uyên cũng là nhíu mày, nói, phong cách xuất hiện các chủ, sợ rằng sẽ đối với bây giờ bốn các cách cục tạo thành một chút ảnh hưởng. Trước kia bốn các, hỏa các cùng sơn các liên thủ, lâm các thế đơn lực bạc, về phần phong các càng là năm bè bảy mảng, căn bản không đáng để lo, cái này cũng liền dẫn đến hỏa các, sơn các chế bá bốn các, chiếm cứ mạnh nhất quyền lên tiếng cùng lợi ích. Nhưng bây giờ phong cách xuất hiện tân nhiệm các chủ, chờ đến Chu Nguyên đem phong cách chỉnh hợp. Phong các tại bốn các trọng lượng có lẽ cũng sẽ có điều tăng lên. Mà cái này, có thể sẽ tổn hại cùng hai người bọn họ các lợi ích. Lữ Tiêu nghe vậy, thản nhiên nói, phong các những năm này tán loạn quá lâu, thiên kiêu tốt đều bị chúng ta hai các đào đi, muốn thời gian ngắn khôi phục, liền xem như cái kia Chu Nguyên, chỉ sợ cũng là vô lực hồi thiên, cho nên không đủ gây sợ. Mà lại, muốn động dao động bây giờ bốn các cách cục, một cái tân các chủ, chỉ sợ năng lực còn chưa đủ. Tuy nói Chu Nguyên chiến thắng Trần Bắc Phong tương đương phấn khích, nhưng đối với Lữ Tiêu bọn hắn người loại tầng thứ này tới nói, lại chỉ là một trận trò hay thôi. Tại được chứng kiến hôm nay Chu Nguyên thực lực về sau, Lữ Tiêu sẽ đối với Chu Nguyên nhiều mấy phần coi trọng, nhưng nếu quả thật muốn nói gì kiên kỵ, e ngại mà nói, vậy lại thật là có chút không đến mức. Hàn Uyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, vậy liền hy vọng vị này tân nhiệm phong các chủ sẽ thức thời một chút đi. Mà khi hồ nước bốn phía ồn ào sôi trào lúc, tại chỗ cao kia, Huyền Côn Tông chủ trong mắt thần quang lưu chuyển, đứng dậy, chậm rãi mà nói, si tinh nguyên lão, nếu bây giờ phong các đã xuất hiện tân các chủ, vậy bốn các tổng các chủ chi tranh, cũng làm nâng lên chương trình hội nghị. Dĩ vãng ngươi luôn luôn lấy phong các không có các chủ vì lý do trì hoãn, bây giờ cũng không thể còn tiếp tục bác bỏ a. Nếu là dạng này, mặt khác ba vị nguyên lão chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Huyền Côn Tông chủ thần sắc lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì lần này Thiên Linh Tông nhúng chàm phong cách thất bại liền lộ ra có cái gì thất vọng, ngược lại đảo mắt liền trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng càng lớn địa phương. Chỉ cần tổng các chủ vị trí bị bọn hắn Thiên Linh Tông nắm trong tay, tương lai đồng dạng có thể dần dần đem bốn các nắm giữ. Si Tinh liếc mắt cái này Huyền Côn Tông chủ một chút, tự nhiên là xuyên thủng người sau trong lòng mưu đồ, lúc này cười lạnh một tiếng, bất quá lần này, nàng cũng không có phản bác, ngược lại là nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy liền định tại 8 tháng đằng sau đi. Huyền côn bọn hắn ngấp nghé 4 cái tổng các chủ vị trí, nàng nơi này làm sao từng không phải. Dĩ vãng nàng phản đối, đó là bởi vì nàng biết một khi mở ra, vị trí kia tất nhiên rơi xuống Thiên Linh Tông trong tay bọn họ, nhưng hôm nay lại không giống với, Chu Nguyên xuất hiện, cho Si Tinh một chút chờ mong. Tuy nói lúc này Chu Nguyên có lẽ cùng Lữ Tiêu, Hàng Nguyên bọn hắn có chút chênh lệch, nhưng nàng lại tin tưởng, cho nàng vị tiểu sư đệ này một chút thời gian mà nói, ai mạnh ai yếu chỉ sợ còn khó nói, dù sao vô luận như thế nào, hắn đều là bị sư phụ chọn trúng đệ tử. Nhìn thấy Si Tinh dễ dàng như vậy đáp ứng xuống tới, dù là Huyền Côn Tông chủ như vậy tâm tính, đều là nao nao, chợt đôi mắt như vực sâu kia như có như không nhìn lướt qua phía dưới nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, Si Tinh sẽ đáp ứng đến sảng khoái như vậy, chẳng lẽ là trông cậy vào cái kia tân nhiệm phong các chủ sao? Bất quá, cái kia Chu Nguyên tuy nói hoàn toàn chính xác có chút năng lực, nhưng làm sao có thể cùng Lữ Tiêu, Hàn Nguyên bọn hắn so sánh. Hồ Nghi tâm tư chuyển động, Huyền Côn Tông chủ nhạc tiếng nói, 8 tháng sợ là quá lâu, ta nghe nói mặt khác các vực đã là tại vì cửu vực đại hội là một chút thương nghị, ai cũng không xác định đại hội định tại khi nào, cho nên tốt nhất trong 2 tháng hoàn thành tổng các chủ chi tranh, như vậy cũng tốt lưu cho mới nhậm chức tổng các chủ thống hợp 4 các thời gian. Mặc dù không biết Si Tinh đến tột cùng dự định làm cái gì, nhưng lão hồ ly Huyền Côn Tông chủ vẫn như cũ không có ý định làm cho nàng như ý. Si Tinh lắc đầu, nói, 2 tháng thời gian quá mức vội vàng, sau 4 tháng đi. Nàng nhìn chằm chằm Huyền Côn Tông chủ, mỉm cười nói, Huyền Côn Tông chủ chớ có quá nóng lòng a. Huyền Côn Tông chủ cười nhạt một tiếng, nói, lão phu có thể không vội, chỉ là không muốn vạn nhất đến lúc thời gian không kịp, dẫn đến trong cửu vực đại hội, ta Thiên Nguyên vực lại danh liệt cuối cùng, đó thật là có chút cho đại tôn mất mặt. Bất quá nếu Si Tinh Nguyên lão đều nói như vậy, vậy liền định tại sau 4 tháng đi. Hắn cuối cùng hơi lui một bước, dù sao đem Si Tinh ban sơ thời gian chặt đứt một nửa, cũng coi là có chút thu hoạch. Thế là, tại trải qua hai người một phen giao phong về sau, bọn hắn chính là xác định thời gian. Cuối cùng Si Tinh tiến lên một bước, ánh mắt nhìn xuống toàn trường, thanh âm thanh tịnh kia lại lần nữa vang vọng tại mỗi người bên tai. Bây giờ phong các chủ đã sinh ra, nhưng 4 các tổng các chủ vị trí lại là không công bố hồi lâu, cho nên trải qua ta cùng với những cái khác 4 vị nguyên lão thương nghị, 4 tháng về sau, sẽ mở ra tổng các chủ chi tranh, lấy ứng tương lai cửu vực đại hội. Mà lần này tổng các chủ chi tranh, cuối cùng thượng vị giả, có thể ban thưởng một quyển Tiểu Thánh Thuật. Lời nói này nhìn như đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt, song khi nói lúc rơi xuống, nguyên bản giữa thiên địa ồn ào lập tức tĩnh mịch im ắng, mấy tức về sau, ngập trời sôi trào trong nháy mắt bộc phát, giống như muốn lật tung bầu trời này cùng đất. Loại sôi trào kia, viễn siêu lúc trước Chu Nguyên cướp đoạt phong các chủ vị trí.